Chương 4. 1672 sâu lột chân tướng. Thi Huệ Tâm lại có thể đem Tiểu Nên Xuân cái kia hàng giả tiếp hồi Mục gia. Nay liên chỉ có thể nói rõ một điểm. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua đối diện Mục Thanh Nhã, ngươi cảm kích, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền cảm kích. Không phải, không phải có phải là trong lòng ngươi hẳn là hết sức rõ ràng. Tiêu Mục biểu lộ vắng lặng nhìn qua nàng, nặng nề nhìn chằm chằm, từ vừa mới bắt đầu, Thi Huệ Tâm cũng chỉ là trong tay ngươi một hạt nho nhỏ quân cờ. Là ngươi, muốn làm hư bản thái phi thanh danh. Là ngươi, tại phía sau màn điều khiển cái kia hàng giả Kiều Ninh Xuân, để nàng thuận lợi vào phủ, thậm chí càng an bài nàng, đi ra ngoài dẫm vào quyền quý vòng xa giao. Con ngươi đen nhánh, rơi vào một thanh nhã lắc dạng nước mắt chỗ sâu, lắc lư được như là hai con thanh tuyển nước đá, rét lạnh tận xương. Trong nháy mắt đó, để nàng phảng phất từ tiểu cô nương trên thân, thấy được người kia. Quặng cung ẽ, yêu nhã, tiêu ngạo vô song. Nàng thấp kém phủ phục tại chân của người kia hạ, nghe người khác nói với mình, vị này, là Long gia đại tiểu thư, tương lai Mục gia đương gia chủ mẫu. Nữ tử kia thanh tuyết xương lạnh giống như ánh mắt, rơi trên người mình, trong nháy mắt đó, để nàng phảng phất thấp kém đến bụi bặm chỗ sâu, nhỏ yếu đến liền một con kiến cũng không bằng. Nói thật, nàng thực sự hết sức thống hận loại này, động một chút lại muốn quỳ xuống đất quỳ lạy, ngước mắt người khác cảm giác, vô cùng thống hận. Mục Thanh Nhã trí nhớ nước chảy bèo trôi bàn chậm rãi chạy xuôi, rốt cục dừng lại tại cái nào đó thời điểm bên trên. Cứu má má không người đi vào bên người nàng, túi người nói nhỏ nói, phu nhân, Thi Di Nương đã dựa theo sắp xếp của chúng ta, đem người tiếp đến. Mục đại phu nhân ngoắc ngoắc khỏe môi, khỏe mắt lộ ra một chút nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Ngày mai, Trung Ly đại tướng quân phủ yến hội. Mục Thanh Nhã vuốt ve bên tóc mai một chút mềm mại sợi tóc, ta ngày mai, thân thể khó chịu. Là, phu nhân. Cứu má má cười nhạt một tiếng, không người lui ra phía sau hai bước, cái kia ngày mai, liền để cái kia ngu xuẩn, mang theo cái kia hàng giả, đi Trung Ly đại tướng quân phủ, gặp một lần trong triều các vị quyền quý đi. Mục Thanh Nhã nhàn nhạt gật gật đầu, nhẹ giọng thì thầm nói nói, như thế rất tốt. Mục Thanh Nhã sóng mắt nhạt nhẽo nhìn qua trước mặt Tiểu Mục, thật lâu xuất thần không nói lời gì, trong ánh mắt lộ ra một chút nhàn nhạt thở dài nhàn nhạt sầu bi vẻ mặt. Tất cả những thứ này, đều chỉ là suy đoán của ngươi. Mục đại phu nhân nhẹ nói, ngươi lại lấy cái gì chứng minh, ta làm qua như thế chuyện đâu Kiều Kiều, ta làm như vậy, đối ta lại có ích lợi gì chứ ngươi đứa bé này, suy nghĩ nhiều lo ngại, này có thể đối thân thể không tốt. Kiều Mục không phản ứng thanh âm của nàng, tiếp tục nói đi xuống nói, phía sau, ta trở lại Mục gia. Ngươi mặt ngoài chu đáo, đối ta cùng thái tử điện hạ, kính cẩn nghe theo cực kỳ. Sau lưng làm cái gì, còn cần ta lại nhắc nhở một chút ngươi a, ta làm cái gì. Mục Thanh Nhã một mặt vô tội nhìn qua Kiều Mục, nhịn không được tự rêu suy cười một tiếng, ta cái gì cũng không làm qua được chứ. Cái kia tiểu hạnh, chính là của ngươi người. Kiều Mục lãnh lạnh nói nói, ta tiến Mục gia, ngươi liền muốn cho ta nổi nạn. Thái tử phi. Mục Thanh Nhã một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, ta thực sự không biết, tiểu hành chuyện, ngài thế mà đến bây giờ còn nhớ kỹ. Ta đương nhiên nhớ kỹ, nàng còn thi biến nữa nha. Nàng biến thành thi khôi, kém chút tập kích ta người. Mục Cảnh Phong kiểu mục đưa tay chỉ một bên ngây người như phóng Mục Cảnh Phong. Mục Cảnh Phong còn cực lực vì ngươi giải vây, nói việc này không có quan hệ gì với ngươi.